Chương 39, thật sự huyết bức. Đạp đạp đạp. Giày cao gót đạp mặt đất thanh âm rất có vận luật. Lại để cho tất cả mọi người tại chỗ thần kinh căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh hiểu điệu liền xuất hiện ở mọi người mi mắt. Đây là cái bộ dáng rất xinh xắn mỹ nhân. Da thịt trắng loãng, ngũ quan xinh đẹp. Nàng thật dài tóc xóa vai, mặc trên người cạn quần dài màu lam, cả người tản ra đoan trang mà xinh đẹp khí chất. Nhân loại quan thiên phàm hơi nheo mắt lại. Hắn không có từ trên người đối phương cảm nhận được bất kỳ ma khí, cảm giác đối phương giống như một bình thường người. Lý Thanh Ảnh nhíu mày nói, không thể nào đâu, nhân loại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, có lẽ là bị rơi quái nhốt lại chuẩn bị làm bữa ăn tối đây. Lý Nguyệt Ảnh không khỏi nói ra chính mình suy đoán. Huyết bức tựa hồ là một loại rất phóng đãng yêu tà. Trương Hân đẩy đẩy kính mắt, nói, mà còn ký sinh thân thể con người sau, loại này phóng đãng sẽ bị kéo dài vô hạn. Nàng khả năng chỉ là bị huyết bức làm cấm luyến đây tựa hồ là cái hợp lý giải thích. Dù sao trước mắt thiếu phụ này đúng là cái đại mỹ nữ. Thèm thuồng nàng sắc đẹp quái vật đem nhốt lại, bày ra như vậy tư thế cũng có thể nói được. Cái quỷ gì thế nào lại là nàng ngay ta y siêu phàm giả nhóm vây quanh thiếu phụ thân phận mà triển khai suy đoán thời điểm, núp ở một bên mặt bạch, Trương Mánh hai người lại đồng thời trợn to cả mắt, mặt đầy không thể tin. Nghiêm lão sư không sai, cái này mỹ thiếu phụ, chính là bọn hắn chủ nhiệm lớp Nghiêm Hữu Cầm vị này, lão sư chủ nhiệm lớp thế nào sẽ chạy tới nơi này, thật là bị những quái vật kia chỗ uy hiếp sao? Mặc bạch trong lúc nhất thời có chút vô cùng đau đớn, nếu là sớm biết rõ mình vị này hiền hòa chủ nhiệm lớp chịu hết khuất nhục, nên sớm một chút ra tay cứu vớt. Nói không chừng còn có thể thu hoạch đối phương số lớn hảo cảm, sau đó chính mình nghỉ thời điểm ít nhất có thể càng thông thuận điểm. Thật là thua thiệt không không đúng bên kia, làm di động phát sóng trực tiếp dụng cụ Trương Manh chính là bừng tỉnh cả kinh. Nếu như sự tình phát triển đến bây giờ, đã thật kết thúc, vì cái gì chính mình còn không có thu được gợi ý của hệ thống? Điều này hiển nhiên không hợp thông thường á, vị tiểu cô nương này, ngươi nói sai a, rất là đột ngột, Nghiêm Hữu Cầm mở miệng. Ôn hòa trong thanh âm, tựa hồ mang cho người một loại khó tả mị hoặc. Huyết bức tạm thời liền xưng là huyết bức đi. Cũng không phải là ngươi nhận thức loại kia hành vi phóng đãng. Nó càng thích thưởng thức nhân loại các ngươi thật sự cảm tình. Sau đó, rất cẩn thận đem bóp vỡ. Giống như là cổ thân thể này chủ nhân, rất yêu chồng của nàng cùng hài tử. Loại kia vĩ đại cảm tình, thậm chí thiếu chút nữa để cho nàng thoát khỏi ta khống chế. Chỉ tiếc, cuối cùng nàng thân nhân vẫn bị ta nuốt vào bụng. Giận cả tóc gáy nàng tiếng nói rơi xuống. Tất cả mọi người tại chỗ đều đột nhiên sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ngươi mới là huyết bức. Trương Hân tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng. Không đúng nội dung cốt truyện, hoàn toàn không đúng bên trong nguyên tắc mặt, huyết bức chỗ ký sinh không phải là một nam nhân sao, vì cái gì lại ở chỗ này xảy ra thay đổi a? Thì ra là như vậy. Nghe được nàng sợ hãi kêu, kết hợp với Nghiêm Hữu Cầm lúc trước phát biểu, tất cả mọi người đều minh bạch bọn họ mới phí hết tâm tư tiêu diệt. Tất cả chỉ là huyết bức tử thể mã ra hai cha con, đều không phải chân chính huyết bức vị này chính chủ, vẫn luôn tại lầu 2 quan sát hết thể kỳ thực, ta còn là rất yêu mê nở bo nở người bên này, người lên cho ta tên. Nghiêm Hữu Cầm toát ra mê người tươi cười, nói, huyết bức. Nghe so lấy trước kia tốt nhiều, làm như vậy là tưởng thưởng. Chỉ các ngươi trở thành ta một bộ phận đi. Động thủ không đợi nàng nói hết lời, quan thiên phàm đống nhiên hét lớn một tiếng. Thật may. Bọn họ mới bố trí trận pháp không có triệt tiêu. Rất nhanh, lục mang tinh lại lần bay lên. Ánh sáng lấp lánh pháp trận. Nhìn kia trận pháp dần dần thành hình, Nghiêm Hữu Cầm nụ cười trên mặt như cũ không có biến hóa chút nào. Loại vật này, tại chúng ta bên kia đã biến mất rất lâu. Biết nguyên nhân sao? Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn. Bốn đạo cột sáng màu trắng phun ra, hướng chính trung ương Nghiêm Hữu Cầm bắn nhanh đi. Cũng không chờ chùm tia sáng chưa gần sát nàng quanh thân. Liền gặp Nghiêm Hữu Cầm quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng ô hắc quang mang. Ô hắc quang mang, giống như là ke nở đem Nghiêm Hữu Cầm cả người bao phủ trong đó, những kia cột sáng màu trắng tiếp xúc được ô quang trong nháy mắt, giống như là giọt nước nện ở mặt hồ một dạng chỉ dâng lên từng tầng một rung động, liền lại không gợn sóng. Đồng thời, Nghiêm Hữu Cầm nửa câu sau mới rơi xuống. Là bởi vì, hoa huệ mà không thực. Cần dùng số lớn ma lực tới khởi động. Nhưng không cách nào phát huy ra cùng với xứng đôi uy lực. Thế nào khả năng quan thiên phàm cả người trong nháy mắt ngốc lăng ở đây, chính là hắn gia truyền, vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại trận pháp, vì cái gì ngay cả một cái kẻ hèn tam giai yêu tà đều không giải quyết được phù năng pháp sư, ở cái thế giới này cũng có. A Nghiêm Hữu Cầm hướng hắn khẽ mỉm cười, nói, chỉ tiếc, ngay cả hôi tinh linh nhất tộc gia lông cũng không sánh nổi. Phù năng pháp sư hôi tinh linh ẩn nấp ở trong bóng tối mặc bạch mặt đầy nghi hoặc. Thế nào nghe tràn đầy ma huyễn phong cách cái này rơi quái chẳng lẽ không đúng bản xứ giống cùng chính mình một dạng xuyên Việt giả chính là vì cái gì? Tên mặt trắng nhỏ này xe du nở dê bọn họ bên kia lực lượng bản năng, hắn cảm thấy trong này có cái ẩn tàng sâu vô cùng bí mật. Bất quá tại chỗ cũng chỉ có mặc bạch xe đối với Nghiêm Hữu Cầm nói sinh ra nghi hoặc. Như nở dê người kha cờ, đều đã bị chấn động đến tột đỉnh. Căn bản không tâm tư cân nhắc đối phương trong giọng nói khổng lồ tin tức. Ngay cả cái này dưới cái nhìn của bọn họ cường đại vô cùng trận pháp, đều đối huyết bức không thể làm gì bọn họ tiếp theo lại nên làm cái gì.